Tu La Vũ Thần, chương 1783, thành công vào bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn, gờ, nhưng mà, liền tại hai người sắp sửa động thủ lúc một cỗ bàng bạc uy áp, vô thanh vô tức rơi vào Bách Lý Tinh Hà trên người, sau đó tựa như xiềng xích một loại đem vững chắc trói buộc. Lực lượng cường đại, nhượng Bách Lý Tinh Hà vô pháp phản kháng, càng thì không cách nào tránh thoát, bị này cỗ uy áp, trực tiếp bị ép vào trong lòng đất. Sau đó, kêu uy áp lại là khẽ động, giống như dao long xuất hải một loại tự trong lòng đất thoan đi ra, mà cùng lúc đó, Bách Lý Tinh Hà thân ảnh cũng là tùy theo mà ra. Chỉ là thời khắc này, Bách Lý Tinh Hà đúng là sắc mặt tái nhợt như giấy, mặt lộ gian nan chi sắc, thể nội còn không đoạn phát ra, cạc cạc thanh âm. Đó là đầu khớp xương toái thanh âm. Kêu uy áp, mặc dù không có nhượng hắn người bị thương nặng, nhưng lại mang cho hắn cự đại áp lực áp bách thân thể hắn các nơi, bao quát đan điền cùng linh hồn. Bá. Đúng lúc này, một đạo cô gái thân ảnh, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bồng bềnh rơi vào Bách Lý Tinh Hà trước mặt. Này nữ không phải người khác, chính là Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt thần tình lạnh lùng, nhìn Bách Lý Tinh Hà, không có một tia cảm tình, nói. Ta đối thủ, không phải ngươi có thể đụng. Nghe được này lời nói, Bách Lý Tinh Hà thần tình sững sờ, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất thế nhưng Sở Phong nhưng cũng ở trong mắt hắn, bắt được hoảng sợ tâm tình. A, thấy vậy một màn, Sở Phong còn lại là khẽ cười một tiếng, lúc trước hắn cảm thấy, Bách Lý Tinh Hà là vũ chi thánh thổ mạnh nhất thiên tài, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này. Bỏ ra tu võ thiên phú không nói chuyện, Bách Lý Tinh Hà loại này ra hỏa, còn xa không bằng Viêm Tà, Trương Thiên Dực bọn họ có cốt khí. Người như thế, cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng khó trốn người cặn bã số mệnh, bởi vì hắn bắt nạt kẻ yếu, hành sự cũng có thể nói là không từ thủ đoạn. Thời khắc này, Sở Phong phẫn nộ, ngược lại chậm lại rất nhiều, Bách Lý Tinh Hà tuy rằng hành sự quá phận, nhưng liền theo tâm tính của hắn tới xem, hắn nhất định là cái tiểu nhân vật còn không đáng Sở Phong vì họ gây chiến. Ôn, g, đúng lúc này, kia Lãnh Nguyệt ném ra ba con kim chén ném vào giữa không trung sau, liền nhao nhao tiêu thất. Nhưng Sở Phong lại có thể cảm thụ được ba đạo lực lượng vô hình, bao phủ vùng thế giới này. Đó là ba con kim chén chính là chí bảo, đã phong tỏa này chỗ, ở đó ba con kim chén dưới sự che chở, Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt chiến long trời lở đất, bên ngoài cũng sẽ không có phát giác. Này Lãnh Nguyệt, thật đúng là đến có chuẩn bị. Ngươi cùng tấm kia Thiên Dực là sư huynh sư đệ. Lãnh Nguyệt hỏi, vâng, Sở Phong nói, ngươi người sư huynh kia, cũng thật sự là ghê gớm, đúng là cung đế truyền nhân. Bất quá mặc kệ hắn đi cái gì vận cứt chó, ta đều khinh thường hắn. Ngươi biết vì sao ta nói, hắn không xứng làm ta đối thủ sao? Tuy rằng lúc đầu chỉ là tiểu nhân vật ta nhưng cũng nhớ kỹ hắn. Lúc trước, ngươi không cần phải nói, thủ này, ta thay hắn tế báo. Lãnh Nguyệt lời còn chưa nói hết, Sở Phong liền cướp lời nói. Hắn biết Lãnh Nguyệt muốn nói gì, Lãnh Nguyệt là phải làm hắn cùng với Bách Lý Tinh Hà trước mặt nói ra Trương Thiên Dực chịu nhục việc. Chuyện này, như truyền đi, sẽ ảnh hưởng Trương Thiên Dực danh tiếng, Sở Phong đương nhiên sẽ không cho phép. Thì ra là thế, khó trách này Sở Phong sẽ đêm khuya chạy đến nơi đây, nguyên lai là sớm liền cùng Lãnh Nguyệt ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nghe đến đó, Bách Lý Tinh Hà đã bừng tỉnh đại ngộ, này Sở Phong tới này, là cùng Lãnh Nguyệt hẹn xong đánh một trận A, nghĩ đến đây, Bách Lý Tinh Hà khóe miệng, nhấc lên một tia âm hiểm cười lạnh. Tuy rằng hắn không thể đối phó Sở Phong, nhưng nếu Lãnh Nguyệt thay hắn giết Sở Phong, kia tựa hồ càng là không sai. Suy cho cùng cứ như vậy, hắn liền tội danh cũng không cần gánh vác. Mà Lãnh Nguyệt thực lực, hắn là rõ ràng, Lãnh Nguyệt đối phó Sở Phong, tựa như đại nhân khi dễ tiểu hài tử, suy cho cùng liền hắn Bách Lý Tinh Hà, đều sợ này Lãnh Nguyệt. A, báo thù cho hắn, người nhưng xuất ra bản lĩnh thật sự. Lãnh Nguyệt châm chọc nở nụ cười, tuy rằng nàng nghĩ đánh với Sở Phong một trận, có thể đồng dạng không đem Sở Phong để vào mắt. Đối ngươi, ta cũng sẽ không lưu thủ, bất quá ta giới linh, muốn nhìn một chút ta với ngươi giao chiến, chẳng biết có được không? Sở Phong hỏi, muốn nhìn một chút ngươi là thế nào bại sao? Dù sao đã có một cái người xem, không quan tâm nhiều một cái, ngươi thả ra đi. Lãnh Nguyệt không sao cả nói, nhớ kỹ, không phải phóng, là thỉnh. Sở Phong sửa chữa sau, liền mở ra giới linh đại môn. Su NSA đầu, bản nữ vương ngồi xem ngươi là thế nào ngược đãi. Đàn đàn đi tới sau, đầu tiên là khinh bỉ nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, sau đó lại đi tới Bách Lý Tinh Hà trước mặt. Mắt thấy Bách Lý Tinh Hà, nhìn chằm chằm bản thân, đàn đàn gương mặt phiền chán. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua mỹ nữ sao? Mỹ nữ gặp qua không ít nhưng giống như ngươi đẹp như vậy giới linh, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Bách Lý Tinh Hà nụ cười nhạt nhòa đảo, mặc dù đối với Sở Phong địch ý 10 phần, nhưng hắn đối với Đản Đản nhưng là tương đương hiền lành, thậm chí có chút ân cần. Thấy nơi này, Sở Phong đối với này Bách Lý Tinh Hà ấn tượng, đã phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Nhớ lúc đầu, lần đầu tiên thấy Bách Lý Tinh Hà, hắn trên cao nhìn xuống, ngạo khí 10 phần, giống như thánh nhân một loại không đem sở hữu cùng thế hệ để vào mắt. Nhưng nghĩ không ra, cái này bề ngoài không gần nữ sắc gia hỏa, trên thực tế là một cái tiêu chuẩn đại sắc quỷ, theo hắn kia xem Đản Đản ánh mắt là có thể nhìn ra, hắn tại động tâm tư gì. Xem qua bản nữ vương người đều nói như vậy, nhưng là bản nữ vương cũng là lần đầu tiên thấy, giống như người ác tâm như vậy người, phi. Nói xong, Đản Đản một búng nước miếng, rơi vào Bách Lý Tinh Hà trên người, sau đó nói. Đem ngươi kia buồn nôn ánh mắt rời đi, ngươi nhìn thêm ta một cái, ta liền buồn nôn một phần. Nói xong, Đản Đản liền chỉ cao khí ngang, hướng đi xa xa. Mà giờ khắc này, Bách Lý Tinh Hà còn lại là bị tức run lẩy bẩy, nhớ hắn đường đường luyện binh tiên nhân bế môn đệ tử, chưa từng bị như vậy nhục nhã. Thế nhưng lúc này, thân thể hắn, bị lãnh nguyệt lực lượng trói buộc, căn bản là không có cách tránh thoát, cho dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Đây cũng là tu la giới linh sao, ngược lại phách lối, bất quá loại tính cách này, sợ là sớm muộn muốn ăn thua thiệt. Lãnh nguyệt nói, Sở Phong sự tích sớm đã truyền ra, nguyên do chuyện cho tới bây giờ, hầu như vũ chi thánh thổ mọi người đều biết, Sở Phong bỏ ra tu võ thiên phú, không nói chuyện, nhưng là một vị trong truyền thuyết tu la giới linh sư. Lãnh Nguyệt, ngươi đã nói, chỉ cần ta tới đánh với ngươi một trận, ngươi liền đưa ta lễ vật, không biết là vật gì. Sở Phong không có vội vã xuất thủ, mà là mở miệng hỏi. Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt trong lúc nói chuyện, giơ tay lên ném một cái túi càn khôn rơi vào Sở Phong trong tay. Sở Phong tra xét đi sau hiện, trong túi càn khôn, thậm chí có 10 khối long cấp giới linh thạch. Như thế ít đồ, ngươi đuổi xin cơm đây. Sở Phong cười lạnh một tiếng, liền đem kia túi càn khôn ném cho Lãnh Nguyệt. Ngươi dĩ nhiên ngại ít, đây chính là 10 khối long cấp giới linh sư. Lãnh Nguyệt liễu lông mày vừa nhíu, nàng thật là không nghĩ tới Sở Phong sẽ ngại ít. Tự nhiên là thiếu, Sở Phong nói, vậy ngươi ngược lại nói một chút, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lãnh Nguyệt thiêu mi hỏi, ta muốn trên người ngươi sở hữu bảo bối. Sở Phong nhìn Lãnh Nguyệt nói. Ngươi thật đúng là rõng rạc, còn muốn ta sở hữu bảo bối, ngươi là hôm nay lúc ra cửa, đầu bị môn cấp kẹp phá hủy sao? Nghe được này lời nói, Lãnh Nguyệt một trận cười lạnh, dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong nói rất không thực tế, chính là ý nghĩ kỳ lạ. Ta cũng không nói, vô duyên vô cớ muốn vật của ngươi, chúng ta công bình quyết đấu, thua, liền đem trên người mình sở hữu bảo bối, đều giao cho đối phương. Sở Phong trong lúc nói chuyện, mở ra bản thân túi càn khôn, đem thiên tiên kiếm, tà thần kiếm chờ khó được chí bảo, nhất nhất tại Lãnh Nguyệt trước mặt loay hoay vừa lộn. Thấy Sở Phong trong túi càn khôn bảo bối, Lãnh Nguyệt ánh mắt cũng là không ngừng biến hóa, nhất là thấy tà thần kiếm sau, con mắt càng là đăm đăm. Được ngươi đã Sở Phong có phách lực như thế, ta đây liền cùng ngươi trên đánh cuộc một hồi, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền đem ta trên người sở hữu bảo bối đều cho ngươi, nhưng ngươi như thua, sẽ phải đem sở hữu bảo bối đều cấp ta. Tại Sở Phong mê hoặc dưới, Lãnh Nguyệt thành công vào bẫy. Cách chương.